Chương 695, không để cho cơ hội. Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao trong tay phải nắm chặt thái đao suy tuyết, ủ trì hạ nguyệt ở gần người đến xạ dạ tản cả trước mặt trong nháy mắt, liền chuẩn bị sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, trực tiếp thu gặt rơi trước mặt tên này xa nhận thôn siêu tần tinh, xạ dạ tản cả tính mệnh. Đã từng, ủ trì hạ nguyệt có ở đây không có thể động dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao cường hãn uy lực, cũng có thể miểu sát thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ đã khôi phục, muốn dùng Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao đánh chết trước mặt xạ dạ tản cả, thật sự là vô cùng buông lỏng. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt lòng tin tràn đầy, cho là mình khẳng định có thể thu gặt rơi xạ dạ tản cả tính mệnh thời điểm bỗng nhiên, một tầng hào quang màu đen nhánh, lại từ xạ dạ tản cả trên người phun ra một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt trước mặt xạ dạ tản cả. Dĩ nhiên toàn thân đều phủ lên một tầng màu đen thùi lùi áo giáp hơn nữa, tầng kia màu đen thùi lùi áo giáp, dĩ nhiên trợ giúp xạ dạ tản cả tránh thoát Uchiha Nguyệt rơi xuống một kích chí mạng thỉnh thịch tính chất biến hóa cực hạn phong. Thuộc tính trả cờ dạ, bám vào ở thái đao suy tuyết mặt trên, cũng không từng đánh bại xạ dạ tản cả mặc trên người bộ kia màu đen thùi áo giáp. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt rơi xuống một kích chí mạng thất thủ thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi sử dụng từ đồng. Nhiều quan sát mấy lần xạ dạ tản cả trên người bộ kia màu đen thui láo giáp, cũng chính là xạ dạ tản cả nói khôi lỗi hắc thiết sau đó, ở Uchiha Nguyệt cặn kẽ dò xét về sau, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt liền phát hiện, xạ dạ tản cả khôi lỗi hắc thiết cùng thông thường khôi lỗi bất đồng. Thông thường khôi lỗi sư, đều là lấy trong tay mình khôi lỗi làm vũ khí, dường như ạ cả xù nạ no xạ sổ gì liền là như vậy khôi lỗi sư. Vô luận ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chế tạo ra mạnh bao nhiêu khôi lỗi, những cái này khôi lỗi cũng không thể trực tiếp tác dụng với ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trên người, chỉ có thể trở thành ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì vũ khí tới sử dụng. Thế nhưng, xạ dạ tản cả trong tay khôi lỗi hắc thiết bất đồng, khôi lỗi hắc thiết chính là trực tiếp có thể tác dụng với người sử dụng trên người khôi lỗi. Nói cách khác, đang chiến đấu thời điểm, xạ dạ tản cả trong tay khôi lỗi hắc thiết, hoàn toàn là phụ sai bên đố lội nghị công cụ, có thể trợ giúp xạ dạ tản cả trở nên càng mạnh. Hai người căn bản chênh lệch chính là ở chỗ, thông thường khôi lỗi hình như là vũ khí, chỉ có người sử dụng trở nên cường đại, khôi lỗi khả năng trở nên mạnh mẽ. Mà khôi lỗi hắc thiết giống như là phụ tá công cụ giống nhau, vô luận người sử dụng là ai, khôi lỗi hắc thiết cũng có thể để người sử dụng trở nên mạnh mẽ. Cho nên, xạ dạ tản cả nghiên cứu ra khôi lỗi hắc thiết như vậy khôi lỗi về sau, mới có thể lấy chính mình bình thường phong thái, trở thành xa nhận thôn đại tân sinh tinh anh, trở thành xa nhận thôn siêu tân tinh. Bất quá, từ nơi này cũng có thể xem nô bự ký bên đố lội nghị trở nên mạnh mẽ khát vọng, giả như xạ dạ tản cả không mạnh mẽ lên khát vọng nói, hắn không có khả năng nghiên cứu ra giống như khôi lỗi hắc thiết như vậy, có thể khiến người trở nên mạnh mẽ khôi lỗi. Chỉ tiếc xạ dạ tản cả hiện tại gặp phải địch nhân là Uchiha Nguyệt, là đối mặt địch nhân có thể không chút lưu tình Uchiha Nguyệt. Tuy là Uchiha Nguyệt có chút cảm thán xạ dạ tản cả sức sáng tạo, thậm chí có chút cảm thán xạ dạ tản cả lại có thể sáng tạo ra như thế nhảy qua thời đại công cụ tới. Thế nhưng, nếu xạ dạ tản cả chắn Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt liền muốn đem chém rất ngay sau đó làm xạ dạ tản cả ở khôi lỗi hắc thiết dưới sự trợ giúp. Thật vất vả chặn Uchiha Nguyệt một kích chí mạng phía sau Uchiha Nguyệt cái kia dường như mưa rông gió giật thế tiến công, liền trong nháy mắt di chuyển hiện tại xạ dạ tản cả trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ siêu hoàn toàn không có cho xạ dạ tản cả nửa điểm thời gian phản ứng, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa đánh bất ngờ đến rồi xạ dạ tản cả trước mặt, chợt trên người hắn càng là toát ra Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ yêu dị hồ ly hòa đến. Một cái chúng mục tiêu ở tại xạ dạ tản cả trên người. Chỉ tiếc, xạ dạ tản cả trên người che lấp khôi lỗi hắc thiết, nguyên bản là sở hữu hấp thu trả cờ dạ năng lực. Cho nên khi Lạc Nguyệt Lưu, linh hồn đánh bất ngờ yêu dị hồ ly hỏa, phun ra đến xạ dạ tản cả trên người thời điểm, vẻ này yêu dị hồ ly hỏa một cái đã bị xạ dạ tản cả khôi lỗi hắc thiết hấp thu. Chỉ là, lúc này coi như xạ dạ tản cả lợi dụng khôi lỗi hắc thiết đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ nguyên bản hàm nghĩa, liền không phải chặn đánh giết xạ dạ tản cả, mà là muốn tới gần đến xạ dạ tản cả bên người. Một giây kế tiếp, gần người đến xạ dạ tản cả trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, trong tay trái bỗng nhiên nổi lên một tầng màu hồng trạ cờ dạ quang mang. Vẻ này trạ cờ dạ quang mang thoạt nhìn vô cùng tịnh lệ, nhưng là chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt tin tưởng, tại nơi tịnh lệ trạ cờ dạ dưới ánh sáng, đến cùng tụ tập thế nào lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó không chút do dự nào, ủ chỉ hạ nguyệt trực tiếp hướng trước mặt xạ dạ tản cả, ném mạnh ra khỏi trong tay trái tụ tập màu hồng trạ cờ dạ. Sau đó, liền có thể chứng kiến vẻ này màu hồng trạ cờ dạ quang mang, ở giữa không trung dĩ nhiên ngưng tụ thành hình trái tim dáng dấp. Đón lấy, đến khi cái kia hình trái tim màu hồng trạ cờ dạ quang mang, chúng mục tiêu đến xạ dạ tản cả trên người thời điểm, xạ dạ tản cả trên người khôi lỗi hắc thiết, lại không có thể giúp hắn hấp thu hết cái kia tất cả kiểu mới màu hồng trạ cờ dạ. Chật, bị Uchiha Nguyệt cái kia kiểu mới màu hồng trạ cờ dạ chúng mục tiêu xạ dạ tản cả, liền thần sắc dại ra, phảng phất mất đi suy nghĩ năng lực giống nhau, từng bước một đi về phía Uchiha Nguyệt. Mà xạ dạ tản cả mặc dù có thể biến thành như vậy, toàn bộ bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Bí thuật không sai, mới vừa Uchiha Nguyệt ném ra màu hồng trạ cơ dạ, căn bản là không phải là cái gì tịnh lệ trạ cơ dạ, mà là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Mị hoặc ánh sáng dùng Lạc Nguyệt Lưu. Mị hoặc ánh sáng trực tiếp để xạ dạ tản cả mất đi thần trí, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chỉ cần mắt mở trừng trừng nhìn xạ dạ tản cả hướng mình đi hướng, sẽ ở xạ dạ tản cả đi tới trước mặt mình thời điểm phát động tiến công thì tốt rồi. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự tính giống nhau, xạ dạ tản cả thần sắc đờ đẫn từng bước đi tới trước mặt của hắn, tiện đà Uchiha Nguyệt liền thu hồi thái đao suy tuyết, dùng tay trái bắt đầu ngưng tụ khổng lồ trả cơ dạ. Rất nhanh, một màu xanh da trời trả cơ dạ, liền lóng lánh ở tại Uchiha Nguyệt tay trái gian. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, xạ dạ tản cả đã dây rủa ra khỏi mị hoặc ánh sáng Uzumaki, muốn vào lúc này phản kích Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã vừa mới có chuẩn bị đầy đủ, ở nơi nào ngưng tụ trả cơ dạ dự bị khởi xướng tấn công. Cho nên, ở xạ dạ tản cả mới vừa muốn triển khai tiến công thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh liền hiện thân đến rồi xạ dạ tản cả trước mặt, tay phải ổ đả mạ dạ sẻn gẳng càng là không chút lưu tình trọng kích đến rồi cái kia có đủ khôi lỗi hắc thiết bên trên. Xin lỗi, xạ dạ tản cả, ngươi khôi lỗi hắc thiết đích sắc rất có ý tứ, chỉ tiếc ngươi gặp phải địch nhân là ta. Bởi vì vô luận là cái nào một danh nì dạ, chỉ cần là gặp phải ta, sẽ không có bất cứ cơ hội nào mạng sống. Thật giống như ngươi bây giờ giống nhau, Uchiha Nguyệt thì thảo thoại ngữ mới vừa rơi xuống, ở Uchiha Nguyệt trước mặt xạ dạ tản cả, căn bản là không có biện pháp sử dụng khôi lỗi hắc thiết, trong nháy mắt hấp thu khổng lồ như vậy trả cơ dạ. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ổ đa mạ dạ sẻn gẳng, một cái liền đem xạ dạ tản cả nặng nề đánh bay ra ngoài. Đợi cho 3 giây đồng hồ sau đó trùng điệp té xuống đất trên mặt xạ dạ tản cả, quả nhiên dường như Uchiha Nguyệt nói giống nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, chết thảm ở nơi đó. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.